Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, vô tận mê cung. Tận thế bên trong, nhân tính mẫn diệt, nếu như hắn ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu, vậy liền uổng lăn lộn 3 năm, tựa như những người này giờ phút này đau khổ cầu khẩn, cũng chẳng qua là ích lợi của mình mà thôi. Nếu là đầu óc nóng lên đáp ứng làm cái gì hội trưởng, chỉ hội mang đến cho mình vô tận phiền phức. Với lại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Khiêu chiến quyển trục trong game cấp SSS vật phẩm. Không chỉ có bởi vì bên trong quái vật vô cùng vô tận, còn bởi vì những quái vật này hội rơi xuống một loại màu trắng kinh nghiệm bảo dương. Đơn giản liền là cầy quái thăng cấp siêu cấp pháp bảo. Một lần nữa kiểm tra một lần trạng thái của mình. Người chơi, Tiêu Thiên đẳng cấp, kiếm thánh nghề nghiệp, kiếm thánh HP, 660.000 MP, 500.000, phải chăng sử dụng khiêu chiến quyển trục? Sử dụng, xoát một tí, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn biến mất, biến thành một mảnh bầu trời màu lam. Mà trên bầu trời, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại màu đen nham thạch tòa thành. Anh Brad, lần này ngẫu nhiên đổi mới khiêu chiến mê cung. Lại là, Sword Art Online, bên trong cụ tượng hóa sân khấu anh Brad. Từ nham thạch cùng sắt thép kiến tạo phù không thành bảo. Nội bộ phân là thành thị, đường phố nói, rừng rậm cùng thảo nguyên chờ khu vực. Bên trên xuống lầu tầng trong lúc đó chỉ có một tòa kết nối cầu thang, nhưng đều tồn tại ở tràn ngập quái vật nguy hiểm mê cung trong khu vực. Người khiêu chiến chỉ có thể dựa vào vũ khí trên tay của chính mình đến xông xáo những này tầng lầu, tìm ra thông hướng thượng tầng cầu thang về sau, không ngừng leo về phía trước. Manga bên trong là đồng người cùng Asuna khiêu chiến địa điểm. Tại tận thế tại tuyến trong game, đồng thời cũng là nổi tiếng mê cung khiêu chiến địa điểm. Đi vào mê cung, trước mắt lập tức xuất hiện quen thuộc mở đầu đường phố nói. Nhưng là, giờ phút này trống trải trên đường phố không có một bóng người. Ngược lại là quái vật chu lên liên tiếp. Khiêu chiến bắt đầu, ngao ngao ngao, người khiêu chiến vừa tiến vào mê cung. Chung quanh quái vật lập tức liền có thể cảm giác, thoáng chốc, một mảng lớn màu đen da lông, máu mắt đỏ ma hóa sói lập tức từ 4 phương 8 hướng hướng phía chính mình đánh tới. Đếm số lượng, khoảng chừng mấy trăm con, mê cung khiêu chiến không thể sử dụng bất luận cái gì triệu hoán đạo cụ, chỉ có thể bằng vào người chơi bản thân thực lực công phá. Xoát xoát xoát. Hiên viên phần tịch một vàng một đen đồng thời ra tay. Thiên ngoại phi tiên, gặp ma tức giết, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999. Tầng thứ nhất ma hóa sói mặc dù đếm số lượng đông đảo, nhưng HP cũng không cao. Tiêu Thiên một kiếm xuống dưới trong tầm mắt tất cả đều là kim sắc bạo kích số lượng cùng màu tím. Điểm kinh nghiệm, bất quá, những này ma vật đẳng cấp khá thấp, có thể cung cấp điểm kinh nghiệm rất ít, cũng không phải là Tiêu Thiên mục tiêu chủ yếu. Rất nhanh hắn liền phát hiện đầu bắc tòa kia 300 mét, cao 100 mét tháp cao, thông hướng tầng thứ 2 cầu thang, tầng thứ 2. Hình cái vòng núi, phân bố đại lượng ma hóa châu rừng chờ quái vật. Tầng thứ 3, mê vụ xâm lâm, tràn ngập sương mù dày đặc trong rừng rậm, khắp nơi du đãng màu đen ma hóa thụ tinh. Tầng thứ 4, quái thú giác đấu trường. Tầng thứ 5, viêm động này quật. Tầng thứ 6, cự nhân dãy núi, mãi cho đến thứ 20 tầng. Nơi này quái vật đều là lấy dã thú làm chủ. Làm những quái vật này tụ tập tới về sau, Tiêu Thiên lập tức sử dụng một chiêu vạn lôi. Lôi điện chi lực lập tức ở tầng này trên bầu trời hình thành lôi vân. Hàng dưới phạm vi lớn lôi điện công kích, trên cơ bản một chiêu liền có thể đem mấy trăm con quái vật trong nháy mắt giết chết. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được kinh nghiệm Bảo Dương. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được kinh nghiệm Bảo Dương. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được kinh nghiệm Bảo Dương. Ngoặc kép, bên tai đinh đinh làm thanh âm nhắc nhở không ngừng. Loại kinh nghiệm này Bảo Dương có thể mở ra 1.000 có một chút 10.000 vạn điểm kinh nghiệm quyển trục. Bất quá tại Tiêu Thiên nghịch thiên may mắn gia trì dưới. Trên cơ bản 99% Bảo Dương mở ra đều là 10.000 điểm kinh nghiệm quyển trục. Xoát, một vệt kim quang hiện lên. Kiếm thánh nghề nghiệp lại lần nữa thăng cấp. Xoát, lại là một vệt kim quang hiện lên. Tinh giới pháp sư nghề nghiệp lại lần nữa thăng cấp. Cầu đầu nhân lãnh chúa Y Nhĩ Phương. Thứ 20 tầng thủ quan boss. Cầm trong tay to lớn xương búa. Người khoác trọng giáp cầu đầu nhân lãnh chúa từ trong bóng tối đánh tới. Phát ra rung trời tiếng giống. Bất quá tại Tiêu Thiên xem ra. Cũng bất quá là đưa tới cửa điểm kinh nghiệm. Oanh, một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Đánh vào cầu đầu nhân lãnh chúa trên thân. Trong nháy mắt miểu sát. Cộng 8000 điểm kinh nghiệm. Nghỉ ngơi sau một phút. Tiêu Thiên tìm tới thông hướng tầng tiếp theo tháp cao. Tiếp tục leo lên phía trên. Mà tầng 21 bắt đầu. Nguyên tố loại hình quái vật bắt đầu đăng tràng. Hỏa nguyên tố hộ vệ. Thủy nguyên tố hộ vệ. Tảng đá khôi lỗi. Cuồng phong vòng xoáy. Những nguyên tố này loại quái vật mặc dù so dã thú loại quái vật thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng đụng tới Tiêu Thiên, trên cơ bản vẫn là bị một chiêu miểu sát. Tầng 21, 22 tầng, 23 tầng, 24 tầng, 25 tầng, Tiêu Thiên ánh mắt chớp động, thân hình như điện, sau lưng lưu lại một phiến quái vật hài cốt giết giết giết. Mãi cho đến 40 tầng. Viêm Ma Lager Lạc Nạp Tư trực tiếp bị xương hoàn thuật đông lạnh kết thành pho tượng to lớn. Sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Cộng 20.000 điểm kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.